Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 334, chúng nữ gặp mặt. Một mình đấu, Mira nghĩ thông suốt sau, trong nháy mắt đi tới Exa bên người. Hai người cái trán lập tức liền để chung một chỗ, thậm chí hai tròng mắt đều ăn ý mười phần thả ra điện mang. Tạp chí trùng, sợ ngươi a, Exa giống vậy không sợ hãi chút nào hồi kính Mira. Hai nàng cứ như vậy, giống như Nasu cùng Gray một dạng bắt đầu liều mạng lên khí thế. Mà hai người này đấu tranh, cũng là nhượng Sunet cùng Ensa cảm thấy hiếu kỳ. Cái này lại kia với kia à? Hai người này đi, như thế, như vậy, sau đó như vậy, tiếp lấy như vậy, cuối cùng cứ như vậy. Yagami Kyo đem hai người này quan hệ cho sau khi giải thích rõ. Sunet cùng Ensa mới cổ quái nhìn cái này sắp đánh hai người. Hai người thực lực ngang sức ngang tài. Mà ở Edolas, Mira nhìn thấy ta chỉ có chạy trốn phần. Cho nên, Exa mới sẽ đắc ý như vây khoe khoang ta là muội muội nàng. Chính là đem ta với Mira quan hệ, tưởng tượng thành nàng dáng vẻ. Coi như là Edolas Ensa. Đầu óc cũng giống vậy có rất mạnh phân tích năng lực. Ta nghĩ, nếu là đổi thành ngươi nói, khẳng định cũng có thể như vậy đi. Cái này không đơn thuần Yagami Kyo hỏi như vậy. Coi như là Sunet cùng Lucy hai người, cũng đều chăm miệng một lời hỏi Ensa. Ân phải, Ensa không thể chối thừa nhận. Ồ hì hì tỷ tỷ rất thích ngươi loại tính cách này. Theo ta rất giống. Sunet đem Exa cùng Ensa ôm ở. Các nàng tính cách luôn là bề ngoài nữ vương, nhưng là bên trong lòng lại là có chút khả ái cùng xấu bụng tiểu nữ sinh tính cách. Exa là nhìn như rất cường hãn khí tráng, nhưng là thỉnh thoảng cũng sẽ tiểu nữ sinh giống nhau khả ái. Đây cũng là nàng manh thuộc tính. Sunet tự nhiên không cần phải nói, không nói lời nào, đứng lấy. Người nào xem cảm giác nàng cường đại khí tráng. Chẳng qua là, nàng có lúc cũng rất xấu bụng. Nhất là bụng hắc khởi tới cười rất khả ái. Liền với một cái tiểu nữ sinh. Hai người này, Yagami Kyo sáng sớm liền minh bạch. Nhất định là cùng loại nữ nhân. Bề ngoài mạnh mẽ, nội tâm chính là rất tiểu nữ sinh nữ nhân. Trọng yếu nhất là, Sunet là Hokage bên trong đúng ra nữ vương. Sunet cũng là Fairy bên trong tuyệt đối nữ vương. Giờ phút này các nàng tính cách như vậy hợp nhau, tự nhiên thật cao hứng. Thậm chí còn là hảo tỉ muội. Cái này tự nhiên không cần phải nói. Thân mật là phải. Vị này là Mira lần thứ nhất thấy Sunet. Còn không biết rõ nàng là ai tới lấy. Ta gọi là Senju Sunet. Hừ hừ. Thân là hắn nữ nhân. Người ứng nên biết rõ tên ta đi. Sunet không có nhiều nói chính mình sự tình, nhưng Mira khẳng định biết rõ thân phận nàng. Ôi, quả nhiên, Mira vừa nghe, nhất thời giật mình che cái miệng nhỏ nhắn. Khó tin nhìn Yagami Kyo, hình như là đang hỏi, người lão bà không phải tại nhẫn giới sao? Thế nào đi tới nơi này? Buổi tối lại nói, hiện tại đi trước công sẽ đi. Hiện tại nói cho người biết. Buổi tối cũng phải lại theo Autia cùng Kana nói một lần. Không cần như thế. Tối nay duy nhất một lần nói cho các ngươi biết. Yagami Kyo là cảm thấy người ở đây quá nhiều. Khó mà nói. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Mira dắt muội muội tay. Vui vẻ cùng đi trở về công biết. Đương trở lại công ty thời điểm. Nhìn thấy công sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa còn nghe được bên trong tiếng ồn ào sau đó. Mọi người cũng yên lòng. Bất quá, đương Lizana lúc đi vào sau khi, chính là làm cho cả công sẽ người đều cảm động khóc ròng ròng. Đang lúc bọn hắn khóc ròng ròng muốn với Lizana ôm thời điểm, Exa cùng Ensa song song đi vào. Công sẽ các thành viên, vốn đang với kích động nhìn thấy Lizana sống sót trở về. Có thể khi nhìn thấy hai cái Exa sau, vốn là trên mặt cảm động trong nháy mắt dài miệng rộng. Trừng đại con mắt mà. Cả người đều biến trắng. Hiển nhiên là hóa đá. Giờ phút này tất cả mọi người, bao gồm hội trưởng Makarov, còn có Gildas đám người, tất cả hóa đá nhìn xuất hiện hai cái éc ra. Hắc hắc, Nasu bọn họ liền tại vừa xem cuộc vui. Bọn họ đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh cái này, cho nên rất là đắc ý nhìn. Hai cái Mogusa, éc ra. Macau đám người toàn bộ đều không thể tin được nhìn cái này ăn mặc không quá giống nhau hai cái. Exa còn là trước kia ăn mặc ngân bạch sắc khôi giáp, một màu xanh da trời váy ngắn. Đây là nàng thường thấy nhất bình thường ăn mặc. Ensa giờ phút này xuyên là Exa một bộ khác thường gặp ăn mặc, không có tay nơ tiểu áo sơ mi. Hạ thân là một cái màu xanh da trời váy ngắn. Đây cũng tính là Exa đem chính mình khôi giáp sau khi cởi xuống ăn mặc. Thành viên đều từng thấy. Cho nên, đương hai cái này đồng thời xuất hiện, vẫn là bình thường ăn mặc sau, tất cả mọi người đều thác loạn, không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Đương Exa sau khi giải thích, mọi người cuối cùng là công khai đây rốt cuộc là chuyện gì. Một cái Exa đã đủ đáng sợ, bây giờ còn nhiều. Cái này là làm có người trong lòng suy nghĩ, cũng là cảm giác đến sau này sinh hoạt càng hắc ám. Xem ra, người trông nom Fairy Tail, giống như ta trông nom thứ hai ma chiến đội một dạng nha. Ai cũng sợ hãi, sợ chúng ta. Ensa vẫn là rất hài lòng điểm này. Dù sao mình liền là ưa thích trấn nhiếp người, cùng trông nom người khác. Ô, ngày tháng sau đó làm sao sống à? Macau đám người đều cảm giác được thế giới hắc ám. Một cái Exa đã đủ nhượng người cảm thấy đáng sợ. Hiện tại ngay cả một cái thế giới khác Ensa cũng tới. Cái này tính là gì a? Sau này thế nào làm sao bây giờ? Đó là, người nào để cho chúng ta là một dạng a? Exa cười nói, này nữ nhân này là người nào? Aotia đi tới Yagami Kyo trước người. Nhìn Sunet Yagami Kyo cũng quên, Aotia cũng là nữ vương một loại. Nếu quả thật sẽ đối so nói, như vậy Aotia chính là Mei Terumi này chủng loại hình, khi thì nữ vương, khi thì lại vẻ thần kinh nữ nhân. Bất quá, tổng thể mà nói, đều là rất cường đại nữ nhân a. Yagami Kyo chợt phát hiện chính mình tìm tới nữ nhân, đều là từng cái cường. Tại nhẫn giới đi, Sunet, Mei Terumi, Conan những thứ này đều là cấp độ S nhẫn giả thực lực người. Đi tới cái thế giới này đi. Aotia, Exa, Mira lại cũng là có cấp độ S ma đạo sĩ thực lực người. Senju Sunet trực tiếp bạo ra tên mình. Aotia cùng Kana nghe xong, không khỏi kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Cuồng, có thể giải thích một chút sao? Makarov hỏi, ân lần này Edolas thế giới sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo sau khi giải thích, toàn bộ công sẽ người đều minh bạch. Cho nên, ta bản thân cũng không thuộc về cái thế giới này. Có chút tương tự với Edolas một dạng. Ta là từ một cái thế giới khác vô tình chuyển kiếp tới. Nàng chính là ta nguyên bản người ninja kia thế giới lão bà. Tên là Senju Sunet, còn như làm sao mà càng nói. Cái này chúng ta cũng không quá rõ. Chính là một lần ngoài ý muốn giữa xuyên qua đến, có thể là thực lực đạt tới bình cảnh nguyên nhân. Yagami Kyo đem không thể nói đều ẩn giấu đi, có thể nói đều nói. Bởi vì có Edolas cái này sự kiện, hắn giải thích cũng thì càng thêm có sức thuyết phục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.